phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Cho nhau thử, trên bàn thịnh phóng cháo tản ra một cỗ nhẹ dược hương. Hiển nhiên là thêm quá không ít bổ dưỡng thân thể linh thảo hầm. Tay nghề của ta không tốt lắm, hy vọng Lâu tiểu thư không cần ghét bỏ mới là, Bạch Lạc Âm hơi ngượng ngùng đệ một chén cháo cấp. Lâu Mộ Yên tiếp nhận cháo, ăn một ngụm, đạm cười nói, Bạch tiểu thư rất khiêm tốn. Này cháo vị nói không sai, ta đây điểm tay nghề ở Lâu tiểu thư này luyện đan sư trước mặt cũng lên không được cái gì mặt bàn, Bạch Lạc Âm ngượng ngùng cười cười. Lâu Mộ Yên chau chau mày, ai nói ta là luyện đan sư? Nàng xem Bạch Lạc Âm, dư quang lại ngắm hướng về phía Lâu Mộ Đình, gặp trên mặt của hắn cũng lộ ra phân kinh ngạc, trong lòng thoải mái không ít, xem ra chính mình là luyện đan sư sự tình ca ca vẫn chưa nói cho cái cô gái này. Ở ca ca trong lòng cho dù là thích Bạch Lạc Âm, cũng sẽ không thể tiết lộ người trong nhà bí mật, không phải sao? Bạch Lạc Âm trên mặt đúng chỗ lộ ra kinh ngạc, trắng nõn trên mặt nhiễm một tầng đạm phấn, như là thật xin lỗi bộ dáng. Ta ngày hôm qua gặp Lâu tiểu thư xuất ra nhiều như vậy tứ phẩm đan dược cho chúng ta chữa thương. Ta mới nghĩ đến ngươi là luyện đan sư, lời của nàng vẫn chưa khiến cho những người khác hoài nghi. Dù sao ngày hôm qua mặt khác kia ba người gặp Lâu Mộ Yên xuất ra nhiều như vậy đan dược cho bọn hắn. Dùng sao, cũng thiếu chút cho rằng nàng là danh luyện đan sư. Bạch tiểu thư biết luyện đan thuật sao? Lâu Mộ Yên không có tiếp lời của nàng, ngược lại cười hỏi, ta đã từng cùng mẫu thân học quá một ít linh dược phương diện gì đó. Nhưng sẽ không luyện đan, Bạch Lạc Âm trả lời. Bạch tiểu thư mẫu thân là một vị luyện đan sư. Lâu Mộ Yên tiếp tục hỏi, không. Gia mẫu chính là một gã dược sư, Bạch Lạc Âm trên mặt lộ ra vài phần tiếc nuối. Yên nhi, Lạc Âm là chúng ta dòng binh đoàn dược sư, Lâu Mộ Đình trong lòng có chút lạ quái cảm giác. Hắn mở miệng bổ sung một câu, Lâu Mộ Yên cười gật gật đầu. Thì ra là thế, khó trách Bạch tiểu thư trên người mang theo một cỗ dược hương, Yên nhi. Chúng ta thật lâu không có cùng nhau luyện kiếm, hôm nay đánh một hồi. Lâu Mộ Đình cười đến ánh mặt trời, nghe được lời nói của hắn, Bạch Lạc Âm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Lâu Mộ Đình này muội muội thật sự là quá khó chơi. Lâu Mộ Yên ngước mắt tựa tiếu phi tiếu xem Lâu Mộ Đình hừ một tiếng. Không có hứng thú, hắn ca ca là không nghĩ nàng lão nhìn chằm chằm Bạch Lạc tin tức sao? Các nàng trong lúc đó cho nhau thử nàng này ngốc ca ca hẳn là không nhìn ra. Lâu Mộ Đình cũng không tức giận, sủng nịch đưa tay bắn đạn cái trán của nàng. Xú nha đầu, các ngươi hai huynh muội thật lâu không thấy. Chúng ta liền không quấy rầy các ngươi ôn chuyện, ba người chung một người cười đứng dậy nói. Những người khác cũng tự giác đứng dậy cáo từ. Bạch Lạc Âm ôn nhu giao đãi Lâu Mộ Đình lại uống điểm cháo mới đi theo ba người cùng rời đi. Mấy người rời đi sau, Lâu Mộ Yên cầm trong tay thìa ném vào trong chén, xuất ra một bộ luyện chế tốt cách âm trận ném đi. Trận pháp nháy mắt ở trong phòng đẩy ra, một cái trong suốt màn hào quang lung trụ toàn bộ phòng. Muội muội, ngươi không thích Lạc Âm sao? Lâu Mộ Đình cùng Lâu Mộ Yên là long phượng thai, tuy rằng nàng vừa rồi luôn luôn cười khanh khách, nhưng hắn biết nàng đối Bạch Lạc Nhân không thích, đúng vậy. Ta không thích nàng, kia ca ca chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Lâu Mộ Yên chớp ánh mắt cười hỏi. Lâu Mộ Đình thở dài nói. Không thích liền không thích đi, hắn kỳ thực cũng không biết muốn làm sao bây giờ. Nhưng Lâu Mộ Yên cùng Bạch Lạc Âm so sánh với, tự nhiên là muội muội quan trọng hơn. Đương nhiên, hắn hết sức cũng là hy vọng hai người có thể chung sống hòa bình. Ca ca có như vậy rối rắm sao? Lâu Mộ Yên đưa tay kháp kháp Lâu Mộ Đình khuôn mặt tuấn tú. Chỉ cần ngươi thích không phải được, huống chi cái kia Bạch tiểu thư cũng không thấy thích ta. Đâu, Lâu Mộ Yên giống như có thâm ý bổ sung một câu. Cái kia nữ nhân vừa rồi trong lòng sợ là đã đem nàng mắng một cái lần. vừa rồi ca ca đối nàng vô cùng thân thiết hỗ động khi. Bạch Lạc Âm đáy mắt không vui tuy rằng một cái chớp mắt lướt qua. Nhưng nàng vẫn là bắt giữ đến. Lanh Lợi, Lâu Mộ Đình bất đắc dĩ nhu nhu đầu nàng. Nàng tính tình nhuyễn miên. Cùng ngươi quả thật ngoạn không đến cùng nhau, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Ca ca, ngươi là thế nào thích Bạch Lạc Âm? Ngươi rõ ràng nàng ra thế bối cảnh sao? Ta cùng Tần Phong tổ kiến Mộ Phong Dòng binh đoàn. Ở một lần nhiệm vụ chung hắn bị trọng thương, vừa vặn gặp thân là dược sư Lạc Âm Ni của nàng y thuật rất cao minh. Tần Phong thương thế rất nhanh khôi phục, bởi vì Lạc Âm cha mẹ đã qua đời, nàng luôn luôn lẻ loi một mình, cho nên Tần Phong mời nàng gia nhập dòng binh đoàn. Nàng lo lắng hai ngày còn là đồng ý, nàng tì khí nhuyễn miên ôn nhu. Lại thập phần thiện lương. Một năm qua chúng ta đều rất được của nàng chiều cố, ta lần trước làm nhiệm vụ bị người đuổi giết. Sau này vận dụng phong ấn lực lượng, đem kia mấy người phản sát sau, ta cũng thiếu chút đã chết, Lâu Mộ Đình nói. Lâu Mộ Yên trao trao mày tiếp lời nói. Sau đó là Bạch Lạc Âm cứu ngươi. Sau đó dốc lòng chiều cố ngươi thẳng đến thương hảo, ngươi làm sao mà biết? Lâu Mộ Đình ngốc hề hề hỏi. Ta thông minh, Lâu Mộ Yên đem đáy mắt sát ý ẩn hạ. Vui đùa dường như nói, ca ca ngươi có đôi khi thật sự là rất đơn thuần. Vẫn cần hảo hảo lịch lãm hạ mới được, nàng ngữ trung hàm chứa thâm ý nhưng không có chỉ ra. Tốt, ngươi này xú nha đầu cư nhiên mắng ta xuẩn, Lâu Mộ Đình lại nhu nhu tóc của nàng cười đến bất đắc. Dĩ sủng nịch, Lâu Mộ Yên không lại đề Bạch Lạc Âm sự tình. Nàng đem Hỏa Vân Điêu xuất ra đưa cho Lâu Mộ Đình. Đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, này con Hỏa Vân Điêu là biến dị thất giai yêu thú. Khế ước sau sẽ đối với ngươi có rất đại trợ lực, này con Hỏa Vân Điêu cùng ngươi kia chính là. Nhất toa, Lâu Mộ Đình ôm Hỏa Vân Điêu hiển nhiên thật thích, trong lòng hắn Hỏa Vân Điêu cảm nhận được đến từ Lâu Mộ Yên trên bờ vai một cỗ lãnh khí áp. Nhịn không được run rẩy thân mình, Mặc Diễm lườm Lâu Mộ Đình liếc mắt một cái, trong lòng thầm than, đi ra sinh huynh muội thế nào khác biệt lớn như vậy đâu. Muội muội thông minh giả dối phúc hắc, tâm nhãn nhiều đến phải chết, ca ca lại chính trực ánh mặt trời vô tâm cơ, thật sự là hai cái cực đoan, Lâu Mộ Yên cười nói, không là nhất toa. Ta trước giúp người khế ước đi, sau đó Lâu Mộ Yên vì Lâu Mộ Đình khế ước Hỏa Vân Điêu. Lại phân phó hắn không cho đem nàng giao cho của hắn đan dược chờ này nọ sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Làm cho hắn bình thường ở lâu điểm tâm mắt, xem nhân không thể chỉ nhìn mặt ngoài muốn học hội xem nhân tâm ni Lâu Mộ Đình khó được nhìn. Thấy nàng, của nàng rong dài chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng. Cũng đem lời của nàng đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Hắn cùng Lâu Mộ Bạch sống thoát thoát là hai cái muội khống. Cho nên theo lý thường phải làm cảm thấy muội muội nói đều là đúng. Xem thời gian không sai biệt lắm, Lâu Mộ Yên ở Lâu Mộ Đình ánh mắt lưu luyến không rời chung ly khai khách sạn. Trở lại Bát Cực Tông chỗ sân, Mặc Diễm trầm mặc một hồi nhịn không được mở miệng nói. Cái kia kêu Bạch Lạc Âm nữ nhân có vấn đề, nàng có kiếm tông cao nhất tu vi, lại dùng một loại đặc thù bí pháp che giấu thành sơ giai kiếm hoàng, ta biết Lâu Mộ Yên trên. Mặt lúc này không có vẻ tươi cười, toàn thân tản ra một cỗ lương ý, ngươi có biết vì sao không nói cho ca ca ngươi đâu? Lưu trữ như vậy một cái dụng tâm kín đáo nữ nhân ở ca ca ngươi bên người sợ là không ổn, Mặc Diễm. Thập phần không hiểu Lâu Mộ Yên thực hiện. Hết chương.